Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Số Mệnh Sinh Tử của tác giả Lan AGC qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Thảo Ly cố gắng chạy như điên loạn. Dường như mọi cảnh vật và con người chung quanh trong mắt cô lúc này đều trở nên vô cùng kỳ quái. Cô thở hồng hồng cố hết sức để tháo chạy. Chạy bán sống bán chết nhưng lại chạy vào ngõ cụt. Con đường phía trước như bị một bức tường cao chặn đứng, còn phía sau vẫn không ngừng truyền đến những tràng cười kỳ dị. Cô toát mồ hôi lạnh xoay người lại nhìn. Trong vô thức hai cánh tay của cô ôm chặt lấy thân của mình. Tự hồ làm như vậy có thể khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nơi đầu ngõ có mấy bóng người cao lớn chặn. Kêu tôi với. Biết rõ lời kêu cứu lúc này chỉ là vô ích, nhưng mà Thảo Ly vẫn cố liều mạng, dùng âm thanh khàn đặc khô khốc của mình để gào khóc. Chỉ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng trên con phố tấp nập người xe lui tới kia, chẳng một ai vì tiếng khóc của cô mà dừng lại. Gã đàn ông cao gầy đứng đầu cười nhạt. Chạy ư? Tao cho mày chạy đấy. Phía sau mấy tên khác bắt đầu tháo thắt lưng. Một tên trong số đó cười cợt rồi nói. Hôm nay các anh đây sẽ cho cô em vào đời sớm, yên tâm, cô em sẽ phê pha ngay. Bọn chúng chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng mà nghe qua, Thảo Ly đã hiểu được ý tứ ở trong đó. Toàn thân của cô run rẩy, đôi môi tái nhợt lắp bắp. Cô cố van xin một cách đầy khó khăn. Xin các anh hãy buông tha cho tôi, còn lại bảo tôi làm gì cũng được. Cái đàn ông cao gầy đứng sau ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Ai ra xinh đẹp quá nhỉ? Không đợi cho Thảo Ly kịp phản ứng, mấy gã đàn ông kia đã tiến đến. Cô hét to một tiếng rồi lùi sát vào bờ tường nhằm trốn tránh vòng vây của bọn chúng. Nhưng không ngờ lại bị mấy tên kia dễ dàng tóm gọn. Cô yếu ớt giấy rùa, mái tóc dài đã bị túm chặt. Trong nháy mắt cả người ngã bịch xuống đất. Ngay lập tức sống lưng dấy lên một cơn đau nhức không gì diễn tả nổi. Tay chân cô đều bị chúng đè xuống mặt đất bẩn thỉu. Xoẹt một tiếng, Thảo Ly nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách. Ngay sau đó nửa thân dưới có một cảm giác lạnh toát. Một bàn tay to lớn thô kệch bắt đầu lần mò sờ soạng. Mịn màng quá. Một gã đàn ông kinh ngạc thốt lên. Nhìn có vẻ gầy gò nhưng không ngờ lại là hàng cao cấp đó chứ. Thảo Ly gắng hết sức của mình bình sinh để dãy giụa, còn trên gương mặt gầy gò trầm tĩnh của cô, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Đúng lúc này cô giật mình mở mắt dậy, nhìn ngó bốn phía xung quanh. Trong căn nhà nhỏ tối đen như mực, ngoài cửa sổ trăng hé lờ mờ, nỗi sợ chưa kịp tan đi thì cô lại trông thấy có bóng người đứng bên rèm cửa, dường như còn đang nhe răng ra cười khoái chí. Trước hình ảnh kinh hoàng đó, Thảo Ly chẳng biết làm thế nào ngoài việc mếu máo rồi bắt đầu khóc ầm lên vì sợ. Một lúc sau bố mẹ cô tỉnh giấc vì tiếng khóc của cô rồi mới lục đục kéo xuống. Gì thế con, sao lại khóc? Lệ lắc đầu chỉ vào cái bóng hình vẫn còn in trên màn. Mẹ ơi, con sợ quá, con không ngủ được. Mẹ cô lao sòng sọc xuống ngó nghiêng xem xét tấm màn. Lầy lầy một lúc thì cái bóng vẫn còn nằm nguyên tại chỗ. Mẹ cô vào trong phòng xem xét, nhưng cũng vẫn chưa tìm ra vật thể nào tạo nên cái bóng đó. Thế rồi cô bị mắng cho một trận. Mẹ cô bảo chắc có thứ gì đó trong phòng dội bóng ra ngoài như vậy thôi, chứ chẳng có gì cả. Tạm thời mẹ cô chưa tìm ra, rồi gắt cô vì không để yên cho bố mẹ ngủ, còn bật đèn sáng trưng tốn tiền điện. Nói vậy chứ mẹ cô vẫn thương cô. Đêm đó mẹ cô nằm bên cạnh, cố gắng chuyện trò cho cô quên đi chuyện đó. Thảo Ly trước đây đã có một lần suýt nữa bị cưỡng hiếp ở con hẻm tối gần khu vực có tòa nhà bỏ hoang, rất ít ai lui tới. Nhưng may cho cô là đêm đó vẫn bình an vô sự. Vì không hiểu cứ làm sao mà bọn côn đồ đột nhiên co giò bỏ chạy. Chuyện này vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô, thậm chí nhiều lúc giữa ban ngày còn khiến cho cô sinh ra ảo giác. Đêm hôm sau trước khi đi ngủ, cô vẫn mở đèn sáng trưng, nhưng lại không thấy bóng dáng của người đàn ông đâu nữa. Cô mới an tâm nằm ngủ. Thế nhưng nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng động lạ, cái bóng đó lại xuất hiện, vẫn in lên tấm màn, chằm chằm như nhìn về phía của cô, làm cho cô không dám nhắm mắt ngủ. Nhờ đầu chiếc bóng dịch chuyển đi, mọi thứ như một trò đùa không dứt. Thế là cô bỏ màn bỏ giường, ôm gối ra phòng khách, nằm trên sofa co quắp để ngủ. Cô phải tránh xa cái bóng đó. Cô nghĩ vậy, cô cũng chẳng dám vào trong phòng để ngủ, vào đó còn sợ hơn. Bất chợt cô lại ước giá như giờ này có bà ngoại ôm cô dỗ ngủ như ngày xưa. Sáng hôm sau mẹ cô dậy thấy cô nằm trên ghế phòng khách thì lại cho cô ăn mắng tả tơi. Giường có không nằm, đi nằm ở ngoài này cho nó khổ ra, nhớ cảm lạnh ốm thì khổ ai. Thảo Ly trình bày rằng cô sợ cái bóng trên màn thì mẹ cô nói, tắt đèn phòng trong đi cho nó đỡ in bóng, lắm chuyện nhiễu sự. Thế là tối hôm sau mẹ cô tắt đèn phòng họp bên trong rồi lại đóng cửa đi vào ngủ như bình thường. Mẹ cô đâu có ngờ rằng đối với người trẻ, ánh sáng còn đỡ sợ hơn bóng tối. Trong bóng tối miên man của căn phòng nằm bên cạnh đấy, liệu sẽ có những cái gì? Bật đèn không được, tắt đèn không xong, cô khổ tâm hết sức. Nếu phải nằm cạnh một căn phòng tối om, có thể nhìn thấy qua cửa sổ kính mở, thì thà cô bật đèn rồi ra phòng khách nằm còn hơn. Và y như rằng, tối ấy cô đang ngủ thì lại bị tiếng động gì đó đánh thức. Nghe như là tiếng móng tay cào vào vải, mà lại giống tiếng ai đó đang gãi đầu. Mãi một lúc sau âm thanh đó mới dừng lại. Thảo Ly lo sợ nhìn ra bên này ngó bên kia, chăn trùm lên đầu không dám mở. Nhưng hồi lâu thấy khó thở quá, cô rón rén mở chăn. Dù sao âm thanh đó cũng im rồi nên cô cũng thở phào đôi chút. Chỉ là tạm dừng một chút mà thôi. Bỗng nhiên từ trong bóng tối tịch mịch của căn phòng đang đóng cửa kín, một dòng đàn âm thì thầm vang lên, mềm quá. Và rồi một bàn tay xuất hiện trên tấm cửa kính mở, thầm hai phòng với nhau. Nằm bên cạnh giường của cô, bàn tay đó như đang chờ đợi điều gì. Thảo Ly hét ầm nhà lên rồi lăn ra ngất xỉu. Cả tuần sau đó cô không ngừng run lẩy bẩy và la hét mỗi khi bị bỏ lại một mình. Cơm ăn không vô làm cho bố mẹ cô lo lắng mất ăn mất ngủ. Do biến cố lớn đầu tiên trong đời cô bé, bố mẹ cô quyết định chuyển sang nhà ăn tập thể để mà đảm bảo an toàn hơn cho cô gái. Nhưng không hiểu là do cô đã bị ám ảnh quá mạnh mẽ hay là do trong ngôi nhà nhỏ ấy thực sự có thứ không sạch sẽ. Mà từ lúc chuyển sang đây đã gần 5 tháng mà hầu như cô không đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ mỗi tháng lại có khoảng 4-5 lần, cô mơ thấy người đứng dưới chân giường của mình, cười lớn, đôi bàn tay trắng toát nắm chặt lấy hai cổ chân của cô không chịu buông ra. Giọng nói nào đó thì thầm bên tai của cô, xuống đây, xuống đây. Nó lại kéo cô dậy, Thảo Ly khẽ khàng chui ra khỏi màn như một thói quen. Chẳng hiểu vì sao trong cơn mơ, cô rất nghe lời của nó. Cô cứ mơ mơ màng màng, hình như là đi vòng quanh nhà, rồi chậm rãi leo lên trên cột nhà. Lúc mở mắt ra cô đã leo tít lên cao, bố mẹ đang ngủ say, mọi thứ đen như mực. Cô vẫn còn có một cảm giác thứ gì đang nhìn cô từ góc phòng một cách tinh quái. Góc phòng trong là cây treo quần áo của bố mẹ cô. Trong màn đêm trông nó thật ghê sợ. Thảo Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên khóc ầm cả lên. Bố cô tỉnh dậy rồi mới quát, cái gì vậy, sao lại lên đấy? Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cô đã gần như quên hẳn giấc mơ đêm trước, thế nhưng mà việc cô mộng du là có thật. Bố mẹ cô lâu dần thấy cũng lo lắng, không biết làm như thế nào, đi xem thầy khắp nơi, chỗ thì bảo là cô có vong theo ám, chỗ thì bảo con bé vướng duyên âm, chỗ thì lại quả quyết rằng cô này là con gái của Diêm Vương trốn lên trần, sắp bị bắt về lại. Bố mẹ của cô đau đầu không biết làm như thế nào mới gọi hỏi ý kiến của hai gia đình nội ngoại. Thế là nhân lúc nghỉ hè Thảo Ly đã được đưa về quê ngoại. Họ hàng hai bên nghĩ rằng không khí trong lành, thoáng mát và sự yên bình của chốn thôn quê sẽ giúp cho cô bé hoạt bát vui vẻ trở lại như xưa. Dẫu sao năm sau cũng bước vào kỳ thi đại học vô cùng quan trọng của đời người. Tinh thần thoải mái vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một hai tuần đầu về quê quả đúng như mong đợi. Thảo Ly quả nhiên ăn ngủ ngon. Nửa đêm cũng chẳng hề bị giật mình tỉnh giấc. Mọi người ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Hôm đó trong làng có một đám ma. Ngoại dặn cô cứ ăn cơm trước, đi viếng về xong ngoại sẽ ăn sau. Thảo Ly vâng lời, ăn cơm xong lên nhà xem tivi. Một lúc thích đầu cứ ong ong, cô lấy lọ dầu xoa vào hai bên thái dương, nằm im một lúc cho đỡ đau đầu. Nghe tiếng bước chân đều đều, cô nghĩ là ngoại về, liền ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài đón. Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, hòa quyện trong đó là hình như một tràng cười khoái chí. Thảo Ly vội vã lùi lại vào cổng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Quái lạ, làm gì có ai ở ngoài này? Có tiếng cầm kéo rất rợn ở mấy nhà hàng xóm. Chưa kịp xem ai ra ngoài thì bỗng dưng ở cuối sân, những đồng tiền mã không biết từ đâu bay đến. Mặc dù ngoài trời không hề có gió mạnh, Thảo Ly ngớ người rồi thấy lạnh thoát cả sống lưng, cô nên quay đầu lại không? Nên hay là không nên? Trước lúc đưa ra quyết định, cô còn cảm nhận được hình như có ai đó đang phả hơi lạnh toát sau gáy cô. Dù chỉ diễn ra trong vòng tích tắc ngắn ngủi, nhưng cô chắc chắn sau lưng của mình có một thứ gì đó. Những lúc như vậy, theo bản năng đôi mắt của cô long lanh trực đổ lệ. Nhưng khóc trong tình huống này thì giải quyết được việc gì? Thảo Ly cố gắng trấn tĩnh lại, giả vờ như không biết gì. Cứ như vậy đi vào trong nhà. Dường như sau mỗi bước đi của cô, có một thứ gì đó phía sau, công dần tiến bước theo không hề có ý định lui. Lúc cô đang bước vào đến bậc thềm trong nhà, một bàn tay từ phía sau bỗng đặt mạnh lên vai của cô. Thảo Ly kiên cường không nổi, cô ngồi thụp xuống che mặt hét lên. Này, cháu sao vậy? Nghe thấy giọng của bà ngoại, cô mới hoàn hồn trở lại, nhìn ngó xung quanh. Làm cái gì mà như thấy ma vậy? Bà gọi cháu mà cháu không bảo gì, cứ lững thững đi vào trong. Thảo Ly gạt nước mắt men theo cửa đứng dậy. Bà gọi cháu bao giờ? Bà gọi từ ngoài cổng rồi. Cháu cứ đờ đẫn đi vào cho không nghe thấy bà gọi sao? Cô lắc đầu, cảm giác ngờ ngợ trong người khó chịu vô cùng. Tiếng kèn đám ma trong làng lúc này đã vang lên, có lẽ hơn một phần vì đêm vô cùng yên tĩnh. Nhà hàng xóm đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ, để lại không gian trước mặt một vẻ tối om mù mịt. Đã hơn 12 giờ rồi, đường xá đã vắng tanh, tất cả mọi thứ đã chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Trên mặt đường những chiếc lá khô bắt đầu xao động, gió từ từ kéo về hòa quyện với màn sương đêm dày đặc, khiến cho Thảo Ly có chút rùng mình. Cô cứ trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Ai mà biết được trong những lúc đang say giấc nồng, thứ cướp đi mạng sống của người ta có khi lại là thứ vừa lướt qua nhưng chẳng nghe được hơi thở. Tay ù đi như thể ruồi bay vo vo ở bên cạnh. Một vật thể hình như là cái que màu trắng hiện lên trong đôi mắt lờ mờ. Một lúc sau khi mắt nhìn rõ hơn, Thảo Ly nhận ra vật thể đó là cái đèn tuyếp trắng treo trên trần nhà. Ai đó đang nắm tay bên phải. Đây là đâu vậy? Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Bây giờ vài người đồng loạt xuất hiện trước mắt, ai cũng đang nhìn về cô, xung quanh còn có tiếng khóc lóc. Thảo Ly nhận ra mình đang mơ, mùi thuốc sát trùng xộc vào trong niêm mạc mũi. Tiếng ngủ bên tai vẫn còn chưa hết, cô định quay cổ thì thấy đầu đau khủng khiếp. Tiếng máu chảy tí tách từ đầu, hòa cùng nhịp với lại cơn đau. Cảm giác khó chịu như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng lại không nhớ gì về cơn ác mộng đó. Cháu tỉnh rồi sao? Một trong số những gương mặt đang nhìn lên tiếng hỏi, đó là một người đàn ông trung niên, có một gương mặt nhỏ nhắn. Cô gật đầu, chỉ thế thôi mà đầu cũng đau, cô nhăn mặt hỏi, đây là đâu vậy ạ? Đây là bệnh viện. Bệnh viện sao? Cháu chưa nên nói nhiều. Người đàn ông trả lời, đến lúc này thì cô mới nhận ra người đó mặc áo blue trắng, những người khác cũng vậy. Ngoài ra bên cạnh còn có bà ngoại và bố mẹ cô nữa. Họ đang nhìn cô với một ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Một lúc lâu sau cô cứ nửa mơ nửa tỉnh. Cô chỉ nhớ cả bác sĩ lẫn y tá không làm gì mà chỉ đi vòng quanh cô. Bản thân của cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô cố nhớ lại xem mình được đưa tới đây lúc nào. Nhưng cô còn không nhớ là mình được chuyển đến đây. Cũng không có ký ức nào từ việc mình được điều trị vết thương. Chỉ biết được rằng mình bị thương khá nặng, Khi thấy được truyền dịch rồi băng bó quanh đầu. Cháu thấy sao rồi? Đầu cháu đau quá. Còn gì khác không? Cháu có buồn nôn không? Không ạ, chỉ đau đầu thôi. Bác sĩ gật đầu nói thầm điều gì với cô y tá đứng bên cạnh. Cho cháu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu không nhớ gì sao? Vâng ạ, cháu không nhớ gì cả. Lúc này mẹ cô càng khóc dữ dội hơn. Bà ngoại chầm chầm nắm lấy tay của cô, khóe mắt cũng rưng rưng rồi nói. Không sao là tốt rồi. Bây giờ cháu phải cố gắng nghỉ ngơi ăn uống cho mau khỏe. Bà ơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đêm hôm kia cháu đang ngủ thì đột nhiên đi ra ngoài, cứ đứng ở bếp cười khúc khích. Một hồi sau cháu gào thét lên rồi cứ đập đầu vào tường mà khóc, còn định lấy dao chặt tay nữa. Thảo Lì liếc mắt xuống bàn tay còn đang băng bó của bà. Có lẽ là bà bị thương trong lúc cố gắng ngăn cô lại. Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu của cô, những hình ảnh đó cũng chẳng hiện rõ cho cô nhờ. Cô hết sức nhớ lại mà không có ấn tượng gì về việc đó. Chỉ nhớ đến đoạn cô thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, sau đó thì không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy đang ở bệnh viện rồi. Chứ mộng du của cô nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng cô không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Bố mẹ cô cứ liên tục hỏi han xem cô có cảm thấy ổn hay không. Thật sự còn khiến đầu cô choáng váng hơn nữa. Mãi cho đến tầm trưa thì lúc mọi người bảo nhau đi ăn, để yên cho cô nghỉ ngơi, cô mới tạm thời được sống trong không gian yên tĩnh. Thì ánh nắng ở ngoài cửa sổ vô cùng ấm áp. Thảo Ly nhẹ nhàng ngồi dậy dựng cao chiếc gối tựa vào tường. Đang lúc nhắm mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái đó, chân ở phía trước cửa sổ có người. Người ấy đưa lưng về phía của Thảo Ly là một cô gái tóc dài mặc đồ thể thao. Bóng lưng kia khiến cho cô cảm thấy vô cùng quen mắt. Nhìn khá giống người bạn học cùng lớp của cô, nhưng mà cô bạn ấy đã mất từ năm ngoái rồi cơ mà. Ánh nắng rực rỡ, Thảo Ly thì thào mở miệng. Hà hài anh. Người đó chậm rãi quay đầu. Thảo Ly hoảng sợ há to miệng, cô ta không phải là Hải Anh. Thảo Ly chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nào đến trước mặt. Cô muốn hét lên nhưng không thể phát ra được âm thanh. Tay cô ta lạnh lẽo và nhớp nháp đã bóp chặt lấy cổ của cô. Hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Thảo Ly mới phát hiện cô ta có khuôn mặt, chỉ có điều là đã hư thối mơ hồ không rõ. Cô nhìn thấy nhãn cầu của cô ta bị teo lại, chỉ còn hai cái lỗ nhỏ trên chiếc mũi đầy mủ của cô ta. Thảo Ly nghe thấy âm thanh phát ra từ khoang miệng của đôi môi bị biến dạng là một giọng nữ sắc nhọn. Đây là chỗ của tao, đây là chỗ của tao. Thảo Ly cảm thấy mình đã bị dọa cho đến ngất đi trong giây tới. Nhưng vì cổ họng cô bị bóp ngày càng chặt hơn, cô đau đến nghẹt thở, tay cô đang khô loạn trong tiềm thức. Nhưng chỉ vô dụng, nước mắt khiến tầm mắt của cô nhòe đi, tầm nhìn của cô mờ đi. Cô nghĩ mình sắp bị bóp chết rồi. Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra. Đồng thời Thảo Ly cảm giác được cổ họng buông lỏng, cô rên rỉ thành tiếng. Sao vậy con? Là tiếng của mẹ cô. Cô dùng sức chớp mắt vài cái, mẹ đang lau mồ hôi cho cô. Mọi thứ trong phòng bình thường không có người thứ ba. Thảo Ly kinh ngạc nói, chắc là con mơ thấy ác mộng. Mẹ cô lo lắng bảo, mơ thấy cái gì mà sợ đến vậy, mặt mũi trắng bệch ướt đầm cả mồ hôi này. Thảo Ly liền nói, con mơ thấy có một người trông còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Mẹ cô lấy lẩm thức ăn cho cô, toàn là những món cô thích. Thế nhưng mà Thảo Ly không thích thèm ăn chút nào. Tâm trí của cô lúc này đã lang thang đâu đó mất rồi. Thời gian cứ chậm chậm trôi, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây mọi ngày cô không để ý. Nhưng nay lại nghe rõ và vang đính lạ. Cô không dám ngủ, cô sợ một khi mắt nhắm lại sẽ mơ thấy những thứ thật khủng khiếp. Thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Thật ra cô cũng không có cách nào xác định không cảnh ấy chân thật như vậy. Hơn nữa khi vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương soi, cô phát hiện ra trên cổ của mình thật sự có mấy vệt dấu tem hồng hồng. Cứ như vậy qua 4 ngày nằm viện, cuối cùng Thảo Ly cũng được xuất viện về nhà. Một khoảng thời gian nghỉ hè đầy biến động khiến cô quá đỗi mệt mỏi và lo sợ. Nhưng rất nhanh cô đã quên đi những chuyện đó. vì mỗi ngày đi học đều thấy vô cùng vui vẻ khi ở cùng bạn bè. Ly ơi, chờ tao với. Một cô gái nhỏ khác chạy như bay về Ly. Thảo Ly giơ tay lên vẫy vẫy cười nói. Tâm à, nghỉ hè thế nào? Sợi ơi, chán lắm, tao nhớ mày chết được. Đang định rủ đi du lịch sao lại về quê. Năm sau nhất định phải đi nhé. Được, nhất trí. Tâm thấy một bóng người lướt qua, chỉ trò cười khúc khích. Crush ngày xưa của mày kìa. Nghĩ lại hồi đó buồn cười quá. Thảo Ly đẩy khẽ bạn gật đầu. Thời gian trôi nhanh nhỉ, thoáng cái đã cuối cấp rồi. Tâm và Thảo Ly học chung với nhau từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cũng sát bên nhau. Năm đó hai đứa đều vừa thi đỗ cấp 3, có một ngày đầu tiên lên nghe thông tin phân lớp, hai người vừa nói chuyện vừa đi nhận lớp. May mắn thầy hai đứa bạn thân lại tiếp tục được học chung với nhau. Tâm mừng muốn chảy cả nước mắt. Trời ơi, ta cứ sợ là bị tách khỏi mày cơ. Sợ gì? Bộ tách ra rồi tụi mình nghỉ chơi với nhau hay sao mà sợ? Thảo Ly cười cười sau khi hai đứa tìm được lớp của mình thì chọn chỗ ngồi bừa bên bàn gần cửa chính cho thoáng mắt. Đang ngồi chống cằm buồn ngủ thì trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một bạn nam cao lớn, ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình. Cậu gì ơi, cho tớ hỏi lớp 10A3 phải phòng này không? Hai gò má của cô nóng lên gật đầu. Ờ đúng rồi, cảm ơn nha. Cậu bạn kia nói xong thì đi vào trong lớp, tìm một chỗ ngồi xuống, mà lúc này trái tim của Thảo Ly đang đập điên cuồng. Cô có một cái bệnh rất kỳ cục, là hễ mắt đối mắt với người lạ quá 3 giây là không hề chịu nổi. Mà vừa nãy cậu bạn đã nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cho nên cô bị ngượng đỏ mặt. May là người ta không nhìn cô lâu đã đi mất, không có phát hiện ra. Tâm ngồi kế bên dùng khuỷu tay húc bằng nhỏ giọng. Ê mày ơi, lớp mình nhiều trai ghê đấy. Hình như là Tâm cũng lén lén quay đầu nhìn bạn học kia. Người ta đang cúi đầu bấm điện thoại không để ý xung quanh. Tâm nói bạn này đẹp trai quá, đúng là đẹp trai thật. Tóc đen mượt phủ xuống trước trán, mũi cao da thịt rất lắng, môi cũng hồng hồng trông cực kỳ sạch sẽ tươm tất. Trong lớp có mấy bạn nữ đến sớm giống như bọn họ, đều đang quay đầu nhìn cậu bạn kia. Tuy không lên tiếng khen nhưng chất trong lòng cũng đang gào thét. Một lúc sau lại lục tục có mấy học sinh khác tới. Lớp ngày càng đông, Thảo Ly đến ước chừng tầm 35 người, trong đó có 20 nam và 15 nữ. Số lượng nam nữ cũng gọi là vừa nhau chứ không chênh lệch là mấy. Đang lúc Thảo Ly nhìn đến chỗ bạn học nam vừa rồi, người ta đột nhiên ngẩng đầu lên giống như phát hiện bị cô nhìn lén. Sau đó giáo viên chủ nhiệm bước vào và cả lớp tiến hành bầu lớp trưởng. Có một cánh tay giơ lên, đó là cô bạn gái, trông có vẻ là con nhà khá giả, da trắng mắt to trông rất ưa nhìn. Xin chào mọi người, mình là Hải Anh. Vẻ ngoài ưa nhìn thực sự dễ gây thiện cảm, cho nên cả lớp không ai có ý kiến gì khác, thống nhất bầu Hải Anh làm lớp trưởng. Tuy nhiên trong quá trình học tập hàng ngày, do hay bị lớp trưởng tố cáo với cô chủ nhiệm về một số hành vi như ăn quà vặt, không sơ vin đi dép lê, cho nên các bạn trong lớp dần dần mất thiện cảm, thậm chí nhiều bạn còn ghét Hải Anh vô cùng. Có một lần Hải Anh đứng ngoài cửa nghe thấy trong lớp các bạn đang xì xào nói xấu mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, chạy xuống cầu thang vừa chạy vừa lau nước mắt. Tâm và Thảo Ly đi học bắt gặp cảnh đó, cố gắng an ủi Hải Anh. Thế là sau lần đó ba người trở thành bạn thân, lúc nào đi đâu cũng có nhau. Lâu dần Thảo Ly phát hiện Hải Anh thích cậu bạn Thiên Phong, người mà trong hôm đầu tiên nhận lớp đã bắt chuyện với Thảo Ly. Cậu cũng đem lòng thầm mến cậu bạn ấy, nhưng khi biết bản thân của mình có ý với người ta, cô hết sức khó xử. Thứ hai đầu tuần, trường cô yêu cầu mọi nữ sinh phải ăn mặc áo dài đi học. Nhìn vòng eo nhỏ xíu của mình trong gương, Thảo Ly không khỏi cảm ơn bố mẹ, chỉ là ngực giống mẹ có hơi nhỏ. Cô dùng tay chỉnh đi chỉnh lại mấy lần phần áo ngực, cảm giác mặc quần áo sát người hơi kỳ cục chút. Cô đang ngắm nghía chỉnh lại tóc tai thì bị một tiếng kêu siêu to dọa cho giật mình. Ly ơi, rốt cuộc mày có đi học không? Anh chờ mày lâu lắm rồi đó. Cô cầm lấy ba lô trên giường, đi ra phía cửa vừa hay nhìn thấy ông anh trai của mình đứng đó bực mình nói. Còn tận 20 phút nữa mới vào học, mà anh gào cái gì? Cô thừa biết anh trai của mình thích Hải Anh, lúc nào cũng cố tình đi sớm để gặp bạn con em gái, chứ không làm gì có chuyện anh trai lại chờ đi học cùng cô cơ chứ. Biết được tình cảm của anh trai mình, Thảo Ly đã mời Hải Anh về nhà ăn cơm một bữa. Cô nghĩ rằng nếu xe duyên đường cho anh của mình và cô bạn thân, thì có khi chuyện giữa cô và cậu bạn trong lớp kia cũng có hy vọng. Thế là sau buổi học hôm đó, Thảo Ly cùng Hải Anh về nhà mình. Tuy nhiên khi tan học, hai người không về ngay mà còn rẽ vào quán trà sữa ngồi tán gẫu một lúc, kết quả ra về khi trời đã tối. Khi hai cô gái đi vào con hẻm nhỏ, xung quanh trời tối om mù mịt, không gian vừa kín vừa vắng lặng, không có người qua lại, đến cả tiếng chó sủa cũng không có. Có một vài lần đi học về cùng anh trai qua con ngõ này, cho nên Thảo Ly biết đây là con đường tắt nhanh để về nhà. Chỉ cần đi xuyên qua con ngõ, một vòng nửa bờ hồ là tới nhà cô. Tuy nhiên, số phận hai cô gái hôm đó không được may mắn. Họ đi vào ngõ thì xui rồi gặp một bọn tay chơi. Trông rất đông, vừa thấy mấy cô em gái xinh tươi hiền lành bắt đầu dở thói để tiện. Thảo Ly vùng vằng chạy được một đoạn nhưng rồi vẫn bị ép sát vào tường. Hai anh vốn yếu đuối từ nhỏ chưa bao giờ phải gặp biến cố gì. Trong trường hợp này thì sợ hãi ngất xỉu tại chỗ, bị bọn tay chơi thay phiên nhau cưỡng hiếp. Thảo Ly cũng bị xé rách quần áo, nhưng may là bọn chúng đã bỏ chạy trước khi kịp làm chuyện xấu xa đối với cô. Cô may mắn thoát được, nhưng Hải Anh thì không. Khi công an nhận được tin và chạy tới thì thân thể cô gái ấy đã tím tái ngội lạnh. Người ta cứ xôn xao bàn tán mãi về sự ấy, bảo rằng là Thảo Ly thoát được là do hồn cô ở ngôi miếu gần đó tới cứu. Vì đó giữa chết trẻ là trinh nữ, nhưng vì tài giỏi xinh đẹp luôn giúp đỡ mọi người, cho nên sau khi mất được người dân lễ miếu thờ phụng. Thảo Ly thỉnh thoảng cũng nghĩ lại chuyện đó, nhiều lúc cô dường như đinh ninh rằng đúng là vì cô đó cứu mình thật. Bởi vì lúc đó mấy tên côn đồ có vẻ trông thấy một thứ gì trắng trắng, lại nghe thấy những lời thì thầm gì đưa trong gió mà gào lên, chúng mới bỏ chạy hết lượt. Rồi không biết có phải sự việc đó vô tình khiến Thảo Ly trở nên nhạy bén, thường hay quan sát được những thứ không thuộc về trần thế. Hay nói nôm na như người ta vẫn bảo là người có căn số được khai mở. Hôm ấy lúc cô được mọi người đưa về nhà, cả xóm bỗng dưng mất điện. Cho được cho cái lớn bé đủ loại đua nhau sủa lên khắp nơi. Nhưng khi chúng vừa thấy Thảo Ly về, không con nào bảo con nào, tất cả đều đột nhiên im bặt như có người điều khiển. Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ còn một con chẳng rõ của nhà nào vẫn còn cáu kỉnh chu chéo sủa khản cả tiếng. Từ sau sự việc hôm đó, Thảo Ly phải nghỉ học hơn một tháng, tinh thần mới coi như đã ổn định lại. Tuy nhiên cô vẫn thường xuyên mơ thấy những kỷ niệm ngày trước với Hải Anh, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Cái chết của cô bản thân đã khiến cô dằn vặt đau khổ rất nhiều. Một bận người chị họ bận công chuyện phải đi xa, chồng công tác trong quân đội cũng không có nhà, nên chỉ đành mang đứa trẻ nhỏ 3-4 tuổi sang nhờ Thảo Ly trông giúp. Vào nhà cô đưa cho nó bộ chơi Lego xây nhà, nó lắp ghép mấy lần đều bị đổ nó đâm chán. Cô thu lại cất đi rồi đưa cho nó quả bóng da sặc sỡ. Nó đá rất vồng, đá trượt mãi, chỉ một lát sau thì lại chán. Thảo Ly lại đưa ra một tập sách tranh màu. Nó mở ra xem, lần này nó chăm chú nhìn lâu hơn, nhưng rồi cũng lại quăng qua một bên. Thảo Ly không biết phải làm như thế nào, mở phim hoạt hình cho nó xem. Bọn trẻ con hình như đứa nào cũng thích tivi, kể cả hình ảnh và âm nhạc là ngoan ngay. Đến tối trước khi đi ngủ, Thảo Ly đặt cái bồ dưới gầm giường nhỏ rồi bảo: đêm nếu muốn đi tè thì bảo gì gì cho ngồi bô nghe chưa. Nó không trả lời, cũng không có động tác gật đầu nào, chỉ chăm chú nhìn Ly. Cô cũng không để ý, tiếp tục ngồi viết nốt bài tập của mình. Một lúc sau nhìn sang giường, muốn xem thằng nhóc đã ngủ chưa, ai dè nó vẫn còn ngồi yên ở đó không nhúc nhích, đôi mắt vẫn còn lặng lẽ theo dõi nhìn cô. Cô bỗng nhiên dùng mình nhìn kỹ, thì ánh mắt ấy hơi quen, ánh mắt không đơn giản, không giống như ánh mắt của một đứa trẻ con. Thảo Ly bối rối nhìn sang chỗ khác, tiếp tục làm vài động tác thư giãn. Cô cho rằng có lẽ tại mình đã càng nghĩ, nhưng trong lòng cô cứ dấy lên một cảm giác bất an. Lát sau cô ngẩng đầu lên thì thấy thằng bé vẫn ngồi trên giường nhìn cô. Một nỗi sợ hãi mơ hồ khó bề diễn tả bỗng chảy ngang qua trí não. Cố gắng sức né tránh, nhưng mà càng né càng thấy sợ. Ánh mắt thằng bé lúc nào cũng hiện lên trước mặt cô. Càng tránh xa đôi mắt ấy cô lại càng thấy mơ hồ khó hiểu. Con người ta khi càng tránh xa một trái tim thì lại càng cảm thấy nó phức tạp khó lường. Càng đứng xa một chút cái bóng đen lại càng cảm thấy nó đậm đặc quỷ khí. Thảo Lì bỗng muốn gần gũi hơn với thằng bé này. Cô nghĩ chắc mình sẽ có sự hiểu lầm gì đó đối với nó. Cô nên thân thiện với nó, nhìn nó ăn uống khóc cười, nó tè nó ị, để hiểu rõ tính cách của nó. Cô hy vọng có được cảm giác chân thực để xua tan cái ảo giác ám ảnh cô. Trong nhà chỉ có Thảo Ly và thằng bé, hình như thế giới xa xăm đã có ai đó sắp đặt chuyện này. Cực kỳ yên tĩnh như người ta vẫn hình dung, đánh rơi cái kìm xuống đất cũng nghe thấy. Thằng bé cứ lặng lẽ ngồi trên giường của mình, nhìn cô không chớp mắt. Thảo Ly giả vờ ngẫu nhiên đưa mắt nhìn nó. Nó như soi vào đồng tử mắt của cô, cách nhìn của một người xưa cũ. Cô phát run lên và lập tức khẳng định không còn ảo giác nữa. Ánh mắt của nó tuyệt đối không phải ánh mắt của trẻ con. Cô lại tìm cách tránh ánh mắt của nó. Trong một thoáng cô đã nhận ra đó là ánh mắt của ai. Định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Thảo Ly chậm chậm mở cái ngăn kéo tủ, lục tìm mãi thấy một con siêu nhân nhỏ đưa cho nó rồi khẽ nói: "Cháu chơi cái này đi." Suốt cuộc cô vẫn dùng cách nói dành cho trẻ con, công thức là chứng minh rằng dù cô rất khẳng định trực giác của mình, nhưng cuối cùng cô tin nó nhiều hơn là nghi ngờ nó. Nó cầm lên xem xét một hồi trông có vẻ là không thích thú gì lắm, nhưng cũng không hề ghét bỏ. Có một khoảng thời gian khá lâu, thấy cũng đã khuya, Thảo Ly bảo thằng bé đi ngủ. Cô cởi bớt quần áo cho nó xong, nó ngoan ngoãn nằm xuống. Trước khi ngủ thì cô đặt vài miếng đệm mút ở dưới đất bên cạnh giường nó để đề phòng nó cựa mình ngã xuống. Sau đó thì cô tắt đèn, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Ở bên ngoài có một con chó cô độc nào đó đang gâu gâu sủa nhặng cả lên, hình như nó đang đứng trước cửa sổ cô mà sủa. Đêm nay bố mẹ cô về quê có việc, anh trai cô đi họp xa nhà, chỉ có Thảo Ly và thằng cháu họ khiến cô cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng của cô có cảm giác cái thế giới này hư ảo trống rỗng. Cô muốn nắm lấy một cái gì đó chắc chắn nhưng lại không có. Thảo Ly nín thở lắng nghe động tĩnh của đứa bé, không có một tiếng động nào, cứ như một câu đố không bao giờ có lời giải. Chẳng rõ bao lâu sau đó, con chó ở ngoài cửa cũng ngừng sủa, trong nhà trở nên yên tĩnh. Thảo Ly càng tài càng mắt để nghe ngóng. Văng vẳng có tiếng gỗ bị nứt, tiếng kêu của thạch sùng bò trên tường, tiếng chuột chạy trong một ngách nào đó, tiếng lợn khịt mũi ở trong chuồng, tiếng nước nhỏ giọt phát ra ở đâu đó. Tất cả những âm thanh đều nghe rõ mồn một, cứ như kề sát bên tai của cô. Thảo Lì vô cùng mệt mỏi, rất buồn bã. Cô nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh kỳ quái do thằng bé phát ra. Cô mở mắt, cơn buồn ngủ đã tan biến. Thằng bé vẫn nằm bất động, thậm chí còn nghe thấy hơi thở đều đều của nó, tất cả rất yên tĩnh. Chờ một lúc rất lâu cô không ngượng nổi và lại nhắm mắt vào. Mờ mờ màng màng hình như cô lại nghe thấy âm thanh u u ấy, nhưng mà lần này thì kéo dài hơn, cứ như tụng kinh. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trong lòng của cô nếu thằng bé bất ngờ nói ra một câu rõ ràng và hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây toàn thân của cô nổi đầy gai ốc. Cô không dám cửa quầy, chỉ cố gắng căng tai ra lắng nghe. Thằng bé lại im bặt. Lúc này đã quá nửa đêm, Thảo Ly buồn ngủ kinh khủng, không thể nào tập trung chú ý được. Mí mắt nặng chiếu xuống dính vào nhau, rồi cô chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng cô lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái do thằng bé phát ra, nhưng cô đã đi sâu vào giấc mộng không thể nào gượng dậy. Trong bóng tối có người đang đi qua đi lại ở phía đầu giường Thảo Ly. Cô sợ hãi ngồi bật dậy hỏi: "Ai đấy?" Hóa ra chính là thằng nhóc. Không biết nó đã xuống giường từ bao giờ, cô khẽ nói: "Cháu muốn đi tè hả?" Nhưng thằng bé không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cô trong bóng tối. Thảo Ly nhìn thấy tay của nó đang cầm một cái kéo loang loáng ánh kim loại, cô giật mình. Cháu làm gì vậy, bỏ xuống ngay đi, nguy hiểm quá. Thằng bé vẫn không đáp, tay cầm kéo tiến nhanh về phía giường của cô. Cô bất giác lùi lại dè chừng. Nó nhanh như cắt, nhẹ nhàng ấn đầu của Thảo Ly xuống, rồi bắt đầu cắt tóc của cô. Cây kéo sáng loáng đưa lên đưa xuống, bùa vây cô từ bốn phía. Thảo Ly chỉ bất ngờ ngớ ra mà nhìn thằng bé, không thể cựa quậy gì được. Tại sao nó lại có thể làm được như vậy? Hành động này không phải hành động của một đứa trẻ con. Tóc bị cắt trội, lông mày bị cắt, hai tai bị cắt đứt, mũi bị cắt nhẵn, hai con mắt bị khoét, rồi tim gan phổi bị moi ra. Thảo Ly chỉ còn lại cổ họng, cô cố gắng gào lên, cứu tôi với. Cây kéo lập tức chĩa vào cổ họng của cô thét lên đầy kinh hãi rồi ngồi bật dậy. Trời đã sáng từ bao giờ nhưng có vẻ rất âm u và ảm đạm. Thằng bé vẫn còn đang ngủ ngon ở bên giường bên cạnh, tiếng thở của nó vẫn đều đặn bình thường. Cái tay nhỏ thỉnh thoảng đưa lên gãi gãi mũi, trông không hề có chút nào đáng sợ, đối lập hẳn với hình ảnh nó trong cơn ác mộng vừa rồi của Thảo Ly. Cô mở ra nhẹ nhẹ, thấm mồ hôi trên mặt, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, không quên bước thật nhẹ tránh làm cho thằng nhóc tỉnh giấc. Lạ thật, cô nghĩ, tại sao mình lại mơ thấy nó được, mà lại là giấc mơ kinh dị như vậy. Bỗng nhiên trong đầu của cô vụt qua một suy nghĩ. Người ta hay nói trẻ con yếu vía dễ bị những thứ không thuộc về trần thế dẫn dắt, nhập hồn thậm chí là sai khiến. Có khi nào thằng nhóc đó bị chi phối hay không? Càng nghĩ càng thấy nó không ổn chút nào. Thảo Ly còn phải trông nó nốt hôm nay, ngày mai mẹ nó mới về đón nó được. Cô thấy bất an quá, mặt trái giật giật liên hồi, như thể có điềm báo rằng hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cả ngày hôm đó cô nấu cơm giặt đồ làm nhà liên tục, mục đích là để tránh tiếp xúc gần với thằng nhóc. Cô thấy nơm nớp lo sợ, đặc biệt là còn trong tình cảnh phải đang ở nhà một mình. Cô càng ngày càng nhận rõ một thứ âm khí tăng tóc tỏa ra từ thằng bé này. Thảo Ly thấy mọi chuyện không ổn lắm, cho nên gọi cho Tâm đến chơi. Giờ sao có thêm người vẫn an toàn hơn là một mình. Thằng bé ngoan ngoãn xem tivi ngoài phòng khách. Thảo Ly và Tâm ngồi trong phòng nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngó ra nhìn xem nó có biểu hiện gì kỳ lạ không. Tâm liền lắc đầu quậy quậy, thằng bé đó không thể nào. Thảo Ly nói giọng run rẩy, tin trực giác của tao đi, tao thấy có gì lạ lắm. Mày nghĩ nó là ma? Giả sử nó là một đứa trẻ bình thường tao không sợ đến vậy, nhưng mà đáng sợ nhất là tao nhận ra ánh mắt đó là của Hải Anh. Tâm ba phần nghi hoặc bảy phần bác bỏ. Tao nghĩ mày bị ám ảnh quá, sinh ảo giác. Cứ đợi nào có chuyện đó, thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Chúng ta chuyển kênh đi, kẻo đêm nay ta không có dám dậy để đi vệ sinh nữa. Có nói thế nào thì Tâm cũng không tin, cho nên Thảo Ly đành tạm thôi không nhắc đến chuyện này. Nhưng nhất định nài nỉ cô bạn ở lại ngủ cùng một đêm. Tâm cũng không do dự mà đồng ý ngay. Thảo Ly thấy yên tâm hơn nhiều. Nửa đêm thấy cổ họng khô khốc, Thảo Ly dậy lấy nước uống. Nhà mới chuyển đến nay đã ở tầng 2, có cửa sổ hướng ra đường và vì đèn đường rất sáng, nên lúc nào cô cũng phải để nguyên rèm cửa ngay bên cho ánh sáng tràn vào phòng, đỡ phải bật điện. Nếu không bố mẹ lại than tốn tiền điện nữa. Đêm ấy cũng như mọi đêm khác, không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài không một bóng người. Tuy nhiên lúc Thảo Ly quay trở lại giường, cô thấy rèm cửa đã che lại. Rõ ràng ban nãy còn kéo ra, sao bây giờ tự nhiên lại đóng lại? Tim cô đập mạnh bắt đầu lưu thông gấp. Thảo Ly cố sức bình tĩnh đi ra kéo rèm, thì bỗng nhiên cô thấy bên ngoài tiếng bánh xe kêu lên cót két. Cô tự hỏi giờ này đã là đêm khuya, còn ai đi vào khu này nữa? Vì vậy cô ló đầu ra và giật mình phát hiện ra bên ngoài, quả nhiên có một chiếc xe tang đang đi ở trên đường. Đằng sau nó kéo theo một cỗ quan tài màu đen. Kỳ lạ là toàn bộ cỗ xe tăng này cũng sơn màu đen. Trong xe ồn ào náo nhiệt, tổng cộng có tất cả 7 người. Khi xe tăng chậm chậm lướt qua khu nhà của cô, một người phụ xe ngồi trên đó đột nhiên kêu dừng, ngẩng đầu lên gọi cô. Ở đây còn chỗ ngồi, mời cô lên. Thảo Ly dùng mình một cái, vội vàng đóng cửa sổ kéo rèm lại. Nằm trên giường cô hồi tưởng lại người lái xe tăng mặc một bộ đồ phục màu đen, đội một chiếc mũ cao, dáng vẻ của người đó rất lạ và khiến người ta khó quên. Cứ chọc mãi cho đến sáng, tiếng ấy khò khò của Tâm bên cạnh cũng không giúp lòng cô được bình ổn trở lại. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ cô gọi. Mẹ gọi gì vào lúc 5 giờ sáng vậy? Alo mẹ à, con đây. Đầu dây bên kia là tiếng sụt sùi. Mẹ cô ngậm ngùi một lát rồi nói thành tiếng: con về quê đi, đưa cả thằng Tèo về, nữ bà yếu lắm rồi. Thảo Ly như chết lặng. Mới cách đây vài tháng, lúc cô về quê nghỉ hè, bà vẫn còn khỏe mạnh bình thường, sao đột nhiên lại ốm nặng rồi yếu đi như vậy? Nhưng không có thời gian phân tích suy nghĩ nữa, cô vội viết lấy một tờ giấy ghi chú cho Tâm, bế thằng Tèo đang ngủ say chạy ra đường bắt xe về quê cho kịp chuyến. Một chiếc xe 7 chỗ chở khách nhanh chóng đỗ lại, mở cửa xe, Thảo Ly thấy trong xe gần như không còn chỗ. Cô lưỡng lự không biết có nên xe không, nếu đứng đợi chuyến tiếp theo thì cô phải đợi khá lâu. Lúc này người phụ xe mới nhòi người ra: em ơi, còn chỗ trống lên xe đi. Nghe xong câu nói này, cô thấy như sét đánh ngang tai. Thảo Ly nhớ lại đêm qua rồi nhanh chóng lắc đầu: à không không, em chở xe sau, em đi xe sau. Người phụ xe còn mời mọc mãi nhưng Thảo Ly nhất định không lên xe. Thằng Tèo được bế nằm trên vai đang đánh rất ngon lành. Cửa xe đóng lại, chiếc xe tiếp tục di chuyển. Nào ngờ vừa mới đi được 50 mét thì một chiếc container mất lái từ bên kia đâm thẳng sang. Chiếc xe khách mất đà bị xe đi rất mạnh trước khi lật úp xuống đường. Thảo Ly hoàng hồn nhìn theo, trên mặt đất còn đầy những máu thịt. Sức mơ đêm qua là điềm báo về sự việc kinh hoàng này đã xảy ra. Cô không dám tin vào mắt của mình, chỉ cảm nhận thấy người mềm nhũn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, cái ốc nổi khắp mình ghê sợ tận ốc. Hôm đó mãi đến tận chiều cô mới được về nhà tiếp bà ngoại. Trời sầm tối thì bà cô nhắm mắt, con cháu khắp nơi về than khóc ngập trời. Bầu không khí trong nhà lại nhuốm thêm một màu tăng tóc kỳ quái. Chỉ có Tèo là không vướng sự đời, nó tỏ ra càng hoan hơn, thậm chí là không đi lại lung tung. Nó chỉ ngồi lặng lẽ thu mình ở một góc nhìn hành động của người lớn bằng ánh mắt như mắt mèo. Nó cứ ăn xong rồi lại ngủ, mà ngủ thì rất yên. Ánh trăng hắt trên khuôn mặt của nó, trông hơi âm âm tối tối. Con người nó bị vô số mối nghi hoặc bao bọc, tầng tầng lớp lớp nhiều như tóc trên đầu, khó mà nhìn thấy thực chất ở bên trong. Đám tang cho bà ngoại xong, họ hàng anh em vẫn ngồi lại cùng nhau lo nốt những chuyện đang dang dở. Vì ông mất sớm, bà vẫn ở một mình, cho nên gia đình của cô ở lại chăm coi cho bà một thời gian cho khỏi trống vắng và lạnh lẽo. Hai hôm không ngủ chạy vầy khắp nơi, Thảo Ly đã thấm mệt lắm rồi. Cô mơ màng chỉ mấy phút là đi vào trong giấc ngủ. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên cô bị đánh thức bởi một tiếng động gì đó. Cô sợ hãi chăm chú lắng nghe, là tiếng khóc thút thít của đứa trẻ con, nghe như tiếng của thằng Tèo. Cô sợ tái mặt, thằng Tèo đã về với mẹ nó rồi cơ mà. Cái âm thanh ấy vẫn còn bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, nhưng nghe kỹ thì lại hình như không phải tiếng trẻ con, mà dần dần biến thành tiếng khóc của một người con gái. Âm thanh càng lúc càng gần, cộng thêm tiếng gió vi vu rần rần. Thảo Ly ngoảnh ra ngoài cửa sổ thấy một bóng người trắng toát. Cô liền hoảng hồn rồi thét lên: có ma! Cả nhà đều bị đánh thức, mẹ cô vội vàng chạy xem. Kết quả nhìn thấy Thảo Ly mặc nội y đứng gần cửa sổ, tay cầm cái quần dài khua lên đuổi đuổi cái gì đó. Ở bên ngoài tối om, động tác của cô khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Mẹ cô lớn tiếng gọi: Ly, con làm gì đấy? Có mặc quần áo đàng hoàng vào ngay không à? Thảo Ly sững sờ quay đầu lại, chạy ra ôm chầm lấy mẹ, trần tình về sự việc nhìn thấy ma vừa rồi. Mẹ cô xua tay bảo cô nói linh tinh không tin lời con gái. Thảo Ly khóc nức nở muốn ngủ cùng mẹ, bà hết cách đành ở lại ngủ cùng con. Nghĩ bụng trong nhà có người mới mất cũng không tránh khỏi người này người kia yếu bóng vía, nhìn gà hóa cuốc. Ông mẹ mà trong lòng vẫn còn thích kinh hãi, chỉ có điều không được bao lâu cô lại nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Thảo Ly bước đi trong đêm tối, xung quanh tối mịt mùng, không có vật thể gì cả, cứ như cô đang bị nhốt trong không gian ba chiều vậy. Cô đang loay hoay tìm phương hướng thì lại thấp thoáng nhìn thấy phía xa có một bóng đen, nhỏ thôi giống con mèo. Cô khẳng định không phải người, vì nó không đứng mà là nhòi người phủ phục bất động và hình như nó đang nhìn cô. Chỉ một lát sau, mắt cô đã quen về bóng tối bên ngoài, rồi cô nhận ra cái thứ đó có mắt, hai con mắt đang lóe ánh sáng xanh âm u trong đêm tối. Một động vật sống. Cảm thấy sợ hãi, cô nín thở tuyệt đối không dám động đậy. Nhìn chằm chằm vào nó, cô cố suy nghĩ xem nó là con gì. Nó ngoặt sang bên, chạy vào trong vùng tối hơn, rất nhanh nhẹn bốn bước chân đi không tiếng động. Cô cảm thấy hình như nó có ý ra hiệu gì đó với cô. Chắc chắn phải có điều gì bí ẩn ở đây. Phần vần một lúc rồi cô cũng bước theo. Nó đi được một quãng lại phù phục xuống, đôi mắt xanh ngâm mu nhìn cô không chớp. Cô không dám tiến lại gần, bước chân cô chậm lại khi cô đứng lại, rồi thì nó lại chạy vụt tới một chỗ tối hơn. Nó nằm lặng lẽ như là một khúc gỗ mục, nhưng chạy thì nhanh hơn thỏ. Thảo Ly thót tim, mình đã gặp phải vấn đề gì thế này, nó đang định làm gì? Cô tiếp tục bị nó dụ đến trước một căn nhà, rồi nó bỗng nhiên biến mất. Cô nhìn thấy rèm cửa sổ trong nhà kéo kín, bên trong sáng đèn màu hồng. Cô tò mò bước lại gần cửa sổ, bên trong văng vẳng có âm thanh nghe không rõ. Cô lập tức có một thứ linh cảm, cô bèn ép sát tai vào cửa sổ tập trung lắng nghe. Phía sau lưng bỗng nhiên có tiếng rít, cô bồn rồn suýt ngã xuống đất. Cô lập tức ngoảnh lại thì thấy một con mèo to vật vã đang nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt của nó màu xanh âm u, mới nhìn thì thấy sợ nhưng mà nhìn kỹ trông rất quen thuộc. Giấc mơ này không còn đáng sợ như những lần trước, nhưng không hiểu sao nó lại càng khiến cho Thảo Ly thêm ám ảnh và khổ sở hơn. Cô tỉnh giấc nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào trong khoảng không tối đen vô tận. Tiếng thở của mẹ cô đều đều bên cạnh cũng không khiến cô thấy bớt sợ hơn. Còn có một điều khiến cô chăn trở nữa, đó là dù ở thành phố hay khi ở quê, có những thứ âm thanh mà rất vừa vặn xuất hiện như thể cố tình bắt cô phải nghe thấy. Con chó của nhà ai đó đã bắt đầu sủa, tiếng sủa của nó hết sức kỳ quái. Âm thanh rất mạnh mềm mại, kể như một người phụ nữ đang hát. Là lúc chó đã thấy được điều gì đó, hay là chính nó cũng đang bị chi phối mất rồi. Trong khoảnh khắc đó, Thảo Ly đã nghĩ, thứ đó giống như là một thứ tà ma hắc ám, cứ bám giết lấy cô không buông. Ám ảnh cô trong từng giây từng phút, đuổi theo cô cả trong những giấc mơ. Coi như con muỗi bị mắc vào mạng nhện, càng dãy giụa lại càng bị dính chặt hơn. Cho dù đó là thứ gì, cô cũng mong rằng chi ít mình cũng có đủ can đảm và bình tĩnh để đối mặt. Dù có gặp phải tình huống xấu thì ít ra nó cũng khiến cho cô thoát khỏi sự ám ảnh sâu sắc này. Tâm trạng của Thảo Ly ngày càng sa sút. Đến trường thì Lâm Lý ít nói, về nhà thì toàn lên giường nằm ngủ. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mọi chuyện cô trải qua chỉ là ảo giác. Cô đang nghĩ có phải là một chứng bệnh. Hôm nay cô đi học thêm rất muộn mới về. Trên đường đi cô nhìn thấy những người đang đi qua lại. Đèn đường lờ mờ, sắc mặt ai đó cũng vàng nhợt rất khó coi. Thảo Ly sợ hãi quá, cô chán nản buông xuôi. Cô chỉ muốn thu mình lại như con rùa mà sống, không sắc sảo va chạm gì cả, lại chắc chắn sống thọ dài lâu. Cô đột nhiên nhớ tới một đôi mắt của thằng Tèo, cả đôi mắt của con mèo trong giấc mộng. Dường như khi mọi người đã ngủ thì nó thức. Nó bắt đầu mở to đôi mắt lạc loài của mình. Nó nhìn thấu suốt thế giới trong đêm tối. Nó rụt cổ lại thu mình trong một xó, lặng lẽ như một bức tượng. Nó chất chứa âm mưu, vẻ mặt của nó chẳng lành, nó có thể nằm vùng mai phục cả ngàn năm. Mọi người đều ngủ rất sâu, rất say và không hề có cảm nhận gì về đôi mắt ấy. Thảo Lì vô tình liếc mắt sang một góc đường. Thoạt đầu cô không phát hiện ra điều gì. Cô chỉ thấy bốn phía xung quanh phủ toàn bóng đen. Rồi bỗng nhiên cô nhìn rõ ràng một vùng trong đó không phải là không gian, mà là một con vật cổ quái đang sống nguyên lành. Vốn không có sự chuẩn bị tâm lý cho nên cô giật mình sợ hãi. Rồi cô định thần nhìn lại và phát hiện không gian xung quanh ấy chẳng phải là màn đêm gì hết, mà toàn là những con vật cổ quái y hệt như nhau. Có vô số con mắt đang nhìn cô chằm chằm. Rồi người của cô bỗng run rẩy. Một người đi đường tốt bụng vỗ vai cô rồi hỏi nhỏ: "Này, cháu không sao chứ?" Thảo Ly hoàn hồn bừng tỉnh, khắp nơi chỉ là người xe nườm nượp, chẳng hề có một đôi mắt nào ở góc phố bên kia đường, chẳng hề có một con mèo nào chạy qua. Tình hình không ổn, mình sảng quá rồi. Cô nghĩ tay chân chừng hết run rẩy. Cháu không sao chứ? Cô nhanh chóng rảo bước đi về nhà, không buồn ăn cơm, cứ như vậy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thảo Ly chợt cảm thấy mình rất là cô độc. Cô đứng lên bước ra đóng cửa sổ lại. Cô lên giường nằm và tắt đèn. Bóng tối lập tức bao vây lấy cô. Lúc này không nhìn thấy gì cả. Cảm thấy sợ hãi cùng cực, cô bật đèn lên. Ánh đèn quái ác sọc thẳng vào mắt. Bây giờ cô lại không nhìn thấy gì nữa. Càng nỗi khiếp sợ, cô lại càng vội tắt đèn. Sau đó thì trùm chăn kín vào đầu. Bên ngoài nhà, con chó mọi hôm lại sủa ầm lên hết sức cấp thiết. Tiếng chủ chéo như là xé hầm, chắc chắn nó nhìn thấy thứ gì đó mà loài người không nhìn thấy. Chẳng rõ sao bao lâu tiếng chó sủa mới thấp dần nhỏ dần rồi ngừng lại. Bốn bề yên tĩnh một cách không bình thường. Thảo Ly nghe thấy những tiếng loạt soạt. Màn hình của chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh cô đang chớp tắt liên tục. Chẳng có cuộc nào gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào của ai. Nhưng màn hình cứ sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, giống như có ai đó đang ấn nút nghịch điện thoại vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh cánh cửa sổ khi nãy đóng chặt thì nay đã mở bung ngay cánh sang hai bên. Cơn gió lạnh buốt thổi tung cả tấm rèm cửa khiến cho sợi dây buộc tuột ra. Rèm cửa sổ bị thổi tung lên rồi hạ xuống. Nằm trên giường đắp chăn mà Thảo Ly bỗng cảm nhận được cái lạnh ập tới bất chợt. Toàn thân của cô nặng trịch, một cảm giác khó thở cứ như ai đó đang bóp chẹn phần cổ. Khi mới thấy lạnh, cô còn có thể dịch chuyển được chân tay, nhưng mà càng lúc cơ thể càng bị như đá đè. Giờ đây ngay cả một ngón tay cô cũng không thể cử động nổi. Thảo Ly cố gắng vặn mình để thoát khỏi tình cảnh mình đang gặp, nhưng mà không thể. Điều mà cô làm được lúc này chỉ là mở được đôi mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh căn phòng. Cô có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi vù vù, tiếng tấm rèm cửa bị gió thổi tung phần vật, bốn bề tối om. Khi đôi mắt đã quen dần trong bóng tối, cô mới nhận ra một thứ gì đó không có hình thù rõ ràng, đang đu bám trên song cửa sổ. Lúc thì đang nói nhỏ như một con mèo bám tay vào chắn song, lúc thì lại chạy dài thườn thượt như một cái bóng trên nền nhà, phản chiếu chút ánh điện đường hắt vào. Và rồi trong cái chợp mắt, thì đó đã bò đến giường cô, ngồi chiếm trễ trên người cô từ lúc nào. Nó đang di chuyển từ từ lên trên phần ngực của cô. Thảo Ly muốn hét lên nhưng không thể hét, cô muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể cứ đầm cứng lại, toàn thân toát. Bây giờ cái hình thù đó càng lúc càng rõ ràng. Không phải con mèo là người hay ma, là con gái, đúng rồi. Cô cảm nhận được những sợi tóc dài đang xõa xuống mặt của mình. Người đó phát ra những tiếng kêu khè khẽ, giọng này thì đích thị là của con gái. Người đó từ từ ngẩng lên, đôi mắt chảy huyết lệ, nhìn xoáy vào như mắt của Thảo Ly. Giờ cái miệng đột nhiên ngoác ra gầm lên đầy thù hận. Thảo Ly choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, toàn thân lạnh cóng hãy còn đang run rẩy. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ tối om không có gì ở đây cả. Tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, hai cánh cửa vẫn còn đóng chặt chứ không hề bị gió thổi đến độ bung ra. Tấm rèm cửa vẫn được buộc lại gọn gàng hai bên. Tựa tay lòng mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt, lúc này cô mới dám thở vào nhẹ nhõm, ác mộng thôi. Còn đang ngẩn ngơ thì bất chợt cô quay đầu nhìn về phía cửa, bởi ở dưới tầng hình như là vừa có một tiếng động lạ vang lên. Gió từ bên ngoài lùa qua khe cửa sổ thấp thẳng vào gáy cô, toàn thân nổi ra gà lạnh buốt, tóc gáy dựng ngược. Thảo Ly quay ngoắt lại đằng sau nhìn về phía cửa sổ, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì cả. Chỉ có âm thanh hai người bên dưới tầng là vẫn còn đang vang lên chưa chịu dừng lại. Cố gắng nằm xuống ghế không để tâm đến những thành ngầm kéo kẹt bên dưới tầng, nhưng nhắm mắt đã tầm 10 phút mà rốt cuộc Thảo Ly cũng không hề ngủ. Cứ càng nhắm mắt thì âm thanh đó lại càng vang lên rõ ràng hơn. Cô không chịu đựng nổi nữa, cố đứng bật dậy bật điện sáng trưng trong phòng, hé mở cánh cửa phòng ngó xuống dưới cầu thang. Cầu thang có hơn 10 bậc thôi, sao mà lại nhìn sâu hun hút đen đặc vô tận, như có thể nó sẽ dẫn người ta đến một thế giới nào khác ngoài phạm vi trần thế. Khi Thảo Ly mở cửa ra nhìn thì âm thanh đó bỗng nhiên im bặt, trở lại màn đêm yên tĩnh không có bất cứ một tiếng động nào khác ngoài tiếng thở nhẹ của cô. Cô tạo ra một giả thuyết để lý giải cho những thứ mà mình nghe thấy, cô tự cho rằng hợp lý và khẽ cười trấn an bản thân. Chắc là lũ chuột lại đi tìm ăn rồi, ngày mai phải bảo bố bùa bẫy chuột mới được. Nhưng khi cô đóng cửa lại và quay trở lại giường, cái thứ âm thanh gai người ấy lại tiếp tục vang lên, như là trêu ngươi, như là thách thức. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang bước từng bước lên cầu thang 13 bậc, và rồi nó dừng lại ở ngay trước cửa phòng cô. Thảo Ly tim đập dồn dập như là gõ trống, cô hoảng hồn không biết phải làm như thế nào. Suốt cuộc ở ngoài cửa là có thứ gì, nó muốn gì ở cô đây? Như thể chưa còn hết ghê sợ, hai cánh cửa sổ đóng kín bỗng nhìn lộng gió, thổi tấm rèm đang bay nhẹ nhẹ. Rồi gió bỗng thổi mạnh đến nỗi tấm rèm lúc này không lay động nữa, mà là bất thình lình bị nó ngất tung lên cao. Qua nửa phút gió lại ngưng thổi, trong phòng lại yên tĩnh vô cùng. Nhưng Thảo Ly biết sự yên tĩnh này chẳng duy trì được lâu, chắc chắn nó sẽ kéo theo một sự kinh hoàng đáng sợ nào đó. Y như rằng một tràng cười sặc sụa truyền đến trong không gian. Hồn vía của Thảo Vi lúc này như đang tan đát đi phân nửa. À, ai vậy? Cô hoàng hồn nắm chặt lấy chăn, như thể nó là một tấm khiên có thể bao bọc che chở cho cô lúc này. Cánh cửa phòng của cô đột ngột mở ra, dưới nền đất in hình mấy dấu chân đang bước vào. Cái gì vậy? Thảo Ly không nhìn thấy gì cả, nhưng dưới sàn nhà lại xuất hiện mấy dấu chân trắng xóa. Ai mà không thất kinh bạt vía cho được. Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay trước ánh mắt đầy hoảng loạn của cô. Dấu chân kia càng lúc càng tiến đến gần hơn. Thảo Ly không suy nghĩ nhiều, cô phóng vọt xuống giường lao nhanh ra ngoài. Mẹ ơi, bố ơi, cứu con với. Cô hoảng sợ hai tay nắm chặt lấy nắm cửa, cố vặn lên, vặn xuống dùng sức kéo mạnh. Nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa không hề suy chuyển. Mở ra sao lại không mở được. Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một ánh chớp giật, khiến cho căn phòng bất chợt bừng sáng trong một khoảnh khắc. Ánh chớp càng khiến cho cái dấu chân trắng kia trở nên đáng sợ, ghê sợ hơn bao giờ hết. Thảo Ly đứng bất động, cánh cửa vẫn không thể mở ra. Cứ sau mỗi lần chớp nhập nhoàng, cái dấu chân đó lại tiến đến gần nơi cô đang đứng hơn, và đột nhiên hình thù tứ đó cũng rõ ràng hơn. Đừng qua đây. Lần này cô nhìn thấy rõ đó là Hải Anh. Không sai, người đó chính là Hải Anh. Cậu muốn gì, tại sao cứ luôn ám mình thế? Chớp vẫn còn nổ ầm trời, căn phòng tối om một lần nữa sáng bừng lên bởi tia sét rạch ngang màn đêm. Nhìn xuống nền nhà, Thảo Ly đột nhiên không thấy dấu chân đó đâu cả. Ở bên ngoài lúc này bầu trời cũng đã tĩnh lặng một cách bất thường, không còn sấm cũng chẳng còn chớp. Gió cũng bắt đầu ngừng thổi, tấm rèm cửa sổ không lay động, mọi thứ im phăng phắc, không gian yên tĩnh đến độ cô có thể nghe rõ từng tiếng nút bọt của mình vừa khẽ phát ra. Cô quay ngang quay ngửa, hết nhìn chằm chằm về trước, lại ngoảnh lại đằng sau, nhưng lúc này không có thứ gì xuất hiện cả. Tay vẫn cố gắng vặn nắm cửa, bỗng nhiên cánh cửa lúc này có thể mở được. Như con thú sợ bẫy tìm được lối thoát, Thảo Ly chỉ còn biết mở toang cánh cửa phòng của mình rồi chạy xuống tầng. Dậy đi Ly ơi, con bé này. Thảo Ly mở mắt nhưng ngay lập tức choàng dậy, khiến cho mẹ cô cũng giật mình. Khuôn mặt thất thần, hơi thở gấp gáp, mãi cũng định thần được mình lại trải qua một cơn ác mộng. Hóa ra tất cả mọi chuyện, những cảnh tượng khủng khiếp ấy chỉ là một giấc mơ quá thật. Buổi trưa lúc ăn cơm xong thì Thảo Ly bỗng nghe thấy tiếng meo meo ở ngoài nhà. Cô hơi bồn chồn một chút nhưng mà rồi cũng bước ra ngoài xem. Một con mèo đen bóng mượt có một đôi mắt xanh màu ngọc bích, giống với con mèo cô đã thấy trong giấc mơ. Nó chạy đi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, như thể muốn dẫn cô đi đâu đó. Sao lại giống giấc mơ như vậy? Liệu có điểm gì hay không? Tuy nhiên Thảo Ly nhìn thấy con mèo ấy, đôi mắt của nó giống như ma túy, cứ thu hút lấy cô, thôi miên cô. Cô nhanh chóng bước đi, đôi chân vượt ngoài tầm kiểm soát. Con mèo dẫn cô đến một ngôi nhà sơn hồng nhạt, trông có vẻ rất khá giả. Nó bỗng chạy vào trong nhà khiến cô cũng vô tình bước theo. Một người phụ nữ chàng tuổi mẹ cô đang ngồi bên hiên nhà, ngạc nhìn cô vài giây sau đó lập tức ôm chầm lấy cô. Hải Anh, con gái của mẹ về rồi. Thảo Lì sững sờ không biết phản ứng thế nào. Hóa ra đây là nhà của lớp trưởng cũng là bạn thân cô. Cô ơi, cháu không phải Hải Anh, cháu là Thảo Ly bạn cô ấy. Mẹ Hải Anh lúc này buông cô ra, đôi mắt nhuộm đỏ ánh buồn. Hai người ngồi nói chuyện một lát, sau đó bà dẫn Thảo Ly vào phòng con gái rồi bảo, đây là phòng của Hải Anh. Con bé lúc trước rất thích màu hồng, thế nên đồ đạc trong nhà đều là đặt riêng theo màu mà con bé thích. Bà rơm rơm nước mắt, nỗi đau mất còn quá lớn. Cho dù là bao nhiêu năm đi qua, thì nỗi đau đó vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được trong lòng những người làm cha làm mẹ. Thảo Lì quan sát xung quanh, ánh mắt của cô dừng lại trên quyển nhật ký đặt trên bàn học. Mẹ Hải Anh nhận thấy điều này nhẹ nhàng bảo, cháu đọc đi, cô nghĩ là thời gian qua cũng khổ sở nhiều, nhưng mà cô tin con bé không hề trách cháu. Thảo Lì run cầm cầm, lật dở vài trang giấy từng nét chữ nắn nót khiến cô sống lại những kỷ niệm ngày xưa. Ngày 23 tháng 12 năm 2020, mình đã quen được hai cô bạn mới, tâm rất hoạt bát, rất thích nói chuyện. Thảo Lì rất khéo léo, tuy hơi nhút nhát nhưng tính cách dễ mến. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, mình tình cờ biết được Thảo Ly thích một bạn nam trong lớp. Phải làm thế nào đây? Mình cũng có cảm tình với cậu ấy. Không thể được, tình bạn với mình là ưu tiên số 1. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên mình biết cảm giác thân thiết với một ai đó là như thế nào. Thảo Ly Tâm và mình cùng đi picnic. Các cậu ấy còn sẵn sàng che chở cho mình lúc trời đổ mưa. Thảo Ly thậm chí còn cởi áo khoác ngoài cho mình vì thấy mình bị lạnh. Mấy cái hành động nhỏ nhặt đó thôi khiến mình cảm động phát khóc. Đọc đến đây, nước mắt của Thảo Ly ướt đẫm đến đó. Ngày 15 tháng 4 năm 2020, hôm nay Thảo Ly có chuyện buồn phiền cứ thẫn thờ suốt thôi, mình nhìn cũng thấy xót. Thảo Ly à, mình muốn nói với cậu, cậu là người bạn tốt nhất trên đời này của mình, hãy cười nhiều lên nhé. Chuyện gì đã qua rồi thì để cho nó qua, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Thảo Lì gấp lại cuốn nhật ký, cô òa lên khóc. Trong giây phút đó cô hiểu ra rằng thực ra chẳng có linh hồn nào không tan ở đây cả, chẳng có thứ quỷ quái gì cứ dí theo bám giết lấy cô không buông. Chỉ là cái chết của người bạn thân đã ám ảnh cô quá sâu đậm, khiến cho cô cứ mãi bị nhốt trong cái hộp ảo tưởng đen sì do mình tạo ra, chỉ để chối bỏ đi trách nhiệm của mình. Cái buổi tối kinh hoàng ấy không phải là lỗi của cô, cũng không phải lỗi của Ngài Anh, đó chỉ là thăng trầm mà cuộc sống an bài. Bất cứ ai cũng không thoát khỏi vòng tròn sinh tử do số mệnh đặt ra. Cái vòng tròn sinh tử ấy hoặc là nó sẽ ám ảnh người ta cho đến khi chết, hoặc là người ta sẽ phải đấu tranh từng giây từng phút để thoát ra, để tiếp tục cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn. Người mất đi sẽ để lại vết đau cho người ở lại, nhưng vết đau ấy sẽ khiến người ta lớn hơn, trưởng thành hơn, để có đủ bản lĩnh đương đầu với những thăng trầm còn kinh khủng hơn đang chờ đợi mình ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.